HT Tôm Ha Trường Sinh Linh Giá, chương 55, vén màn chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn kỹ tấm bản đồ Tom mới phát hiện mực ghi tên Dumbledore có chút hơi khác với mực ghi những cái tên khác là màu đen, duy chỉ tên người nọ là màu xám đậm, chuyện này là sao? Hắn ngẩng đầu nhìn Harry, phát hiện ánh mắt của đối phương đã trở lại vẻ ngây thơ, vô tư, cái vẻ ngây thơ, vô tư mà hắn rất căm ghét. Chẳng lẽ không có thứ gì có thể khiến Harry thật sự coi trọng sao? Dù có chuyện gì xảy ra, cậu ta để có thể điềm nhiên bày ra dáng vẻ vô tư như thế. Không phải, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng nói nhắc nhở Tom, chuyện của Hagrid từng khiến Harry nổi giận. Harry chắc chắn là có người hay thứ gì đó khiến cậu ta để tâm, chỉ là... Tom trầm tư, thậm chí không nghe thấy tiếng nói chuyện của Harry cùng hai người kia. Chỉ là, điều Harry coi trọng không bao gồm cả hắn mà thôi. Chậm rãi hít sâu một hơi, lúc này Tom mới chú ý tới cuộc nói chuyện của ba người trong phòng. Nghe kể lại những việc làm của Grindelwald và Dumbledore những năm gần đây, tâm trạng có chút bực bội của Tom lập tức chìm xuống. Sao càng nghe lại càng cảm thấy không hiểu gì vậy? Dù hắn có không thích Dumbledore, nhưng hắn cũng hiểu ông ta không phải người gian trá, nếu như có người nào đó hỏi về những chuyện ông ta từng làm, ông ta tuyệt đối sẽ không lờ đi hay phủ nhận. Có điều Grindelwald cũng sẽ không cố ý lấy chuyện Dumbledore không hề làm ra để gây khó dễ với ông ta. Chẳng lẽ ý nghĩ của câu nói Dumbledore không phải Dumbledore chính là còn một Dumbledore đang hoạt động? Nghĩ tới đây Tom híp mắt lại nhìn Dumbledore. Giáo sư Dumbledore, ông đã đến nước Đức gặp ngài Grindelwald lúc nghỉ hè đúng không? Không, suốt kỳ nghỉ hè, ngoại trừ tham gia mấy buổi thảo luận về biến hình ở London, ta đều ở trong trường học chuẩn bị cho năm học mới và đi đón những học trò Muggle sẽ nhập học trong năm học này. Dumbledore nhíu mày, nói vậy tức là trận quyết đầu lần này. Ông ngập ngừng nhìn Grindelwald, không hề để ý tới Tom đã chuyển tầm mắt sang Harry. Mà Harry chỉ bày ra dáng vẻ vô tội cười ngây ngô với Tom. Tôi đã từng nói, dù thế nào tôi cũng không lừa anh, cho nên... Cho nên gì, Harry không nói ra, chỉ chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt. Tom cũng không ngốc mà tiếp tục vặn hỏi nó nữa. Hắn hiểu ý của Harry, cho nên, về sau hắn không cần dùng thủ đoạn gì với cậu nữa, như vậy không chỉ không có được thứ hắn muốn, mà thậm chí sẽ còn phá hỏng quan hệ giữa hai người. Hắn đã mấy lần lựa chọn sai, mặc dù kết quả lần nào cũng là hai người ăn ý không nhắc lại những chuyện kia, nhưng ai có thể đảm bảo sau này Harry sẽ không nổi giận. Nếu không phải không còn cách nào khác, hắn thật không muốn mất Harry. Mà sau những chuyện đã xảy ra, khẳng định là chưa bị bước đến đường cùng, Harry cũng không muốn đối địch với hắn. Ít nhất bây giờ là vậy. Nắm tay siết chặt rồi thả lỏng, Tom yên lặng nghe cuộc đối thoại giữa Dumbledore và Grindelwald, cuối cùng không nhịn được mà đưa tay sang chọt Harry một cái. Ariana là em gái của Dumbledore, mà Harry lại nói mơ hồ như là... Tom lắc lắc đầu, mặc dù biết Harry cố ý nói cho hắn hiểu nhầm, nhưng hắn lại chẳng thể nói được gì. Bởi vì nếu như hắn chất vấn, Harry hoàn toàn có thể phản bác rằng, cậu ta chưa từng nói Ariana không phải là em gái của Dumbledore, càng chưa từng nói người phụ nữ ấy có quan hệ yêu đương với bất kỳ ai trong hai người kia. Có điều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tom phức tạp nhìn Dumbledore và Grindelwald, rốt cuộc đã hiểu được hai pháp sư lúc trước vốn có tình cảm với nhau vì sao cuối cùng lại chia tay. Lập trường của hai bọn họ dần không đồng nhất, vì vậy trong lúc tranh chấp một lời nguyền bắn chật đã đánh trúng Ariana vì bị Muggle công kích mà pháp thuật bị hỗn loạn, sau đó cô gái đáng thương kia đã chết dưới bùa chú gần như không có nhiều ảnh hưởng với một pháp sư bình thường. Nhưng, không ai trong bọn họ biết rốt cuộc lời nguyền của ai đã đánh trúng cô gái đáng thương kia, càng không có dũng khí kiểm chứng. Thật là, Tom suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được một từ ngữ thích hợp nào để hình dung, chỉ có thể nói, nếu có thể tốt nhất đừng nên yêu một người có suy nghĩ khác với mình. Nếu như yêu hắn thương cảm nhìn Grindelwald, tốt nhất đừng nên bị bất cứ lý do gì mà tranh chấp với người kia, bởi vì một khi rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nghĩ tới đây, toàn thân Tom chợt cứng đờ, theo bản năng quay đầu nhìn sang Harry đang cúi đầu đùa nghịch những ngón tay của mình. Cậu ta thấy chuyện này nhàm chán thế hả? Nghe chuyện hiếm người biết giữa Dumbledore và chúa tể hắc ám Grindelwald nổi danh lại vẫn nhàm chán tới mức cúi đầu đùa nghịch ngón tay của mình. Dĩ nhiên là Tom an ủi mình, những chuyện này có thể Harry đã biết. Có điều, với tuổi của cậu ấy, sao có thể biết được những chuyện đó? Nếu như có người nói cho cậu ấy biết, sau đó xúi giục cậu ấy làm thế này, vậy người đứng sau Harry có mục đích gì? Harry rất thông minh, cậu ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị người khác xúi giục, nếu như vậy cậu ta có mục đích gì? Nếu như mục đích của cậu ta đối lập với mục đích của hắn, hoặc là ảnh hưởng đến lợi ích của hắn, hắn nên làm gì? Không biết là lần thứ mấy từ khi gặp Harry đến giờ Tom lại hoài nghi nguyên do Harry xuất hiện, đồng thời còn có, hiện tại vì sao cậu ta lại giúp đỡ Grindelwald và Dumbledore? Nếu như bây giờ có ai đó nói rằng, Harry không có chút quan hệ nào với bất kỳ ai trong hai người kia, Tom sẽ nghĩ kẻ đó thật ngu ngốc. Mà điểm lại hành động của Harry có vẻ như trước lễ Giáng sinh, cậu ta chưa từng tiếp xúc với Grindelwald. Còn về Dumbledore, Tom nhíu mày nhớ lại những lần tiếp xúc giữa Harry và Dumbledore, đột nhiên cảm thấy hình như ngay từ đầu Harry đã luôn tìm cách trốn tránh Dumbledore. Trước kia hắn vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng dù sao phần lớn học trò nhà Slytherin đều giống như hắn, không yêu mến cũng không thân cận với vị giáo sư biến hình. Nhưng bây giờ cẩn thận nhớ lại, sẽ thấy nguyên nhân của Harry không giống như vậy. Harry lảng tránh Dumbledore, điều này hắn đã nhận ra, nhưng cậu ta cũng lảng tránh cả bạn tốt của ông ta nữa. Là không dám thân cận, là sợ hãi thương tâm, là dè dặt nhìn từ xa. Giờ nghĩ lại, cảm thấy quả đúng là cậu ta có thái độ như vậy. Thầy nói, thầy đã chế tạo trường sinh linh giá. Trường sinh linh giá, Tom lập tức hoàn hồn, không dám tin nhìn Dumbledore. Nếu như trước đó không phải Slughorn nói cho hắn biết muốn chế tạo một trường sinh linh giá phải dựa trên một cái chết. Dù hắn có không thích Dumbledore đến thế nào, hắn cũng không thể không thừa nhận Dumbledore không giống người vì lợi ích của mình mà có thể giết người. Nhưng hiện tại, chính Dumbledore đã thừa nhận, hoài nghi nào đó trong lòng Tom suốt thời gian qua cuối cùng đã được chứng thực. Sách về trường sinh linh giá trong thư viện là ông cố ý đặt ở nơi tôi có thể tìm thấy, đúng không, cách chương.